Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũ không trả lời. Nghĩ nó đang đi tiểu cho nên chị định trở vô trong. Nhưng mình cùng với nó khoảng cách gần như vậy, vì sao gọi mãi mà nó không nghe chứ? Chị liền nhíu mày một cái, cảm thấy có điều gì đó không đúng. An, sao má kêu mà bay không lên tiếng vậy? An hôm nay mặc cái quần cọc màu xám, áo trắng trong đêm vô cùng nổi bật. An, chị Diệu lòng khẽ rung, thắt lưng căng thẳng, từ từ tiến đến vươn tay đặt lên vai An. Nó liền xoay đầu lại. Trước mặt chị là một gương mặt đầy máu, nửa bên thối rữa lộ xương, đang trợn mắt nhìn chị. Chị Diệu ngã ngồi xuống nền đất, há hốc mồm trợn mắt ra, đến chạy cũng không nghĩ ra. Kêu thằng Dương về đi. Lại là âm thanh đó, hệt như giấc mơ khi nãy của chị. Ủa má, má ơi, má làm gì ngồi đó? Là giọng của An vang lên từ phía sau lưng. Chị Diệu nghe thấy liền xoay đầu lại nhìn. An ơi. Chị lắp bắp mấy câu. Lúc quay đầu lại thì cái người khi nãy chị chạm vào không còn ở đó nữa. Má bị té hả? An vừa nói vừa khom xuống đỡ chị Diệu đứng dậy. Nhưng mấy lần chị mới đứng lên được, đôi chân run rẩy, thân thể cũng hơi lảo đảo. Má ơi, má có sao không? Má bị trúng gió hả? Tay lạnh ngắt hả? Chị Diệu nhìn ra xung quanh, chỉ có gió cùng với tiếng côn trùng kêu, thứ khi nãy không còn tung tích. Má ơi, má nhìn gì vậy? Chị Diệu nhìn An mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Chị không muốn làm cho nó sợ, liền tự cấu vào tay của mình mấy cái để cho tỉnh táo. Ban đêm ban hôm á, bay ra đây làm cái gì? Con ra sau hè uống nước mưa. Nãy nghe má kêu á, con mới chạy ra đây nè. Con còn tưởng mình nghe lộn nữa chứ. Chị Diệu thở hắt ra mấy hơi, cảm thấy trái tim trong lòng ngực có chút ổn định, liền đảo mắt nhìn quanh mấy cái, rồi nhanh chóng nắm tay kéo An vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Bay đi đái chưa? Dạ, con đi rồi má. Ít nhất thì An cũng sẽ không ra ngoài nữa. Có lẽ do chị quá mệt mỏi, mấy ngày nay vì lo lắng cho Dư mà mất ngủ, cho nên đầu óc không tỉnh táo, dẫn đến hoang tưởng. Hoặc nếu tồi tệ hơn thì trong nhà có ma rồi, hoặc là thứ gì đó tương tự như vậy. Chị càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ, rất nhanh đi vào trong giường. Ủa má có gì không má? Hương nhìn thấy mẹ mình trở vào thì ngồi dậy hỏi một câu. Má đâu có gì, tôi ngủ đi. Dạ. Nghe giọng con gái mình, chị Diệu phần nào yên tâm. Vừa vươn tay tắt đèn thì đột nhiên trong bóng tối mịt mờ, chị liền thấy nhang trên bàn thờ đang cháy sáng. Rõ ràng chị đốt từ sớm rồi mà, không thể hiện tại vẫn còn cháy dở được. Hương, con mới đốt nhang cho ba hả? Dạ. Hương nhìn qua bàn thờ một cái rồi lắc đầu. Dạ không có má. Chị Diệu thất thần một lúc. Thôi không có gì, ngủ đi con. Dứt lời, chị cũng dán mùng rồi trèo lên giường. Nhưng nằm đó mãi vẫn không thể dỗ về giấc ngủ. Càng nghĩ, chị Diệu càng cảm thấy sợ hãi. Trên bàn thờ là tấm hình của chồng mình. Anh đã mất 10 năm. Bỗng dưng chị nhớ đến người khi nãy mình nhìn thấy trong lúc mơ màng. Quả nhiên có nét rất giống chồng mình. Chị lấy điện thoại lên bấm xem giờ. Hiện tại đã là 10 giờ. Ở Hàn Quốc khoảng 12 giờ. Hẳn là Dư đã ngủ rồi. Chị muốn nghe giọng nói của con trai mình, càng muốn gọi nó về sớm. Nhưng chuyện làm việc không thể nói muốn về thì có thể về ngay. Lại còn gì một giấc mộng mơ hồ nữa. Nhưng mà sự việc đã diễn ra khi nãy khiến cho chị không thể nào an lòng được. 12. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.